Chương 268, đánh, bị treo nện ý ra nạt. 2. Cầu toàn đặt trước. Làm ý ra nạt cùng ý ra nạ mì đi vào, Tô Thanh Triệt để thấy rõ ràng hai người. Nói thật, trừ bỏ nhất định nữ tính đặc thù bên ngoài, hắn căn bản không phân rõ cái kia là nam, cái kia là nữ. Nghe đồn ý ra nạt cùng ý ra nạ mì hai người là anh em ruột, cũng là vợ chồng. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng biết đại càn đế quốc biến thái là từ đâu mà tới. Cái này đoán chừng là viết tại trong gen. Nhân loại, các ngươi chính là chúng ta con dân địch nhân. Ý ra nạt ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Thanh mà người, trong giọng nói tràn ngập đối ngoại tộc nhân loại kia khinh thường. Nói là địch nhân, như vậy cũng chính xác. Dù sao hắn lúc trước thế nhưng là lật tung đại càn đế quốc các đời thiên hoàng lăng mộ. Cái kia bản thần thì dùng thiên triểu mâu ban cho ngươi tử vong một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện tại Ý ra nạt trong tay, hướng thẳng đến Tô Thanh đâm tới. Cảm giác được không tức giận khí tức, Tô Thanh một cái nghiêng người trực tiếp tránh thoát đi. Động thủ Tô Thanh vừa mới nói xong, hướng thẳng đến Ý Dạ Nạt lao xuống đến. Ý Dạ Nạt làm sao cũng không nghĩ tới một cái nhân loại cũng dám phản kháng thần minh, trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng một khắc này, Tô Thanh đã đi tới bên cạnh hắn. Đối đại thần, cũng không thể khách khí. Tô Thanh nắm tay phải bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, trực tiếp đánh vào Ý Dạ Nạt trên mặt. Một giây sau, Ý Dạ Nạt giống như đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phu quân nhìn thấy một màn này, Ý Dạ Nạ mỉ hô to một tiếng liền muốn bổ nhào qua. Nàng chưa kịp khởi hành, võ chiếu liền trực tiếp cầm lấy phượng mỏ thương động thủ. Người vợ ơ y ma cũng dám phản kháng thần minh. Ý Dạ Nạ mỉ sắc mặt khó coi, trực tiếp dùng thần lực ngăn trở phượng mỏ thương. Thần minh võ chiếu cười lạnh một tiếng, không chút do dự tiếp tục công kích. Đối mặt cấp 9 thần minh hình chiếu, nàng cũng không thể buông lỏng. Một bên khác, Ý Dạ Nạt bị Tô Thanh một quyền đánh bay ra ngoài về sau, Tô Thanh theo sát lấy liền lao ra. Thiên triểu mâu giữa không trung, Ý Dạ Nạt trong tay trường mâu hướng thẳng đến Tô Thanh đâm tới. Tô Thanh lại là lóe lên, hắn luôn cảm giác cái này trường mâu không thích hợp. Ý Dạ Nạt chịu đựng trên mặt kịch liệt đau nhức cưỡng ép rơi xuống đất. Dùng trường mâu phản quang mặt xem xét, hắn phát hiện mình toàn bộ mặt triệt để biến hình, nhất thời lên cơn giận dữ. Nhân loại, ngươi thật lớn mật, cũng dám công kích thần minh, ngươi chẳng lẽ không sợ thần nộ lửa sao? To lần này, Ý Dạ Nạt học thông minh, nắm chặt trường mâu cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Thần minh hình chiếu mà thôi, ta cũng không phải là chưa từng giết. Tô Thanh vỏ xoa tay, nghĩ không ra thần minh vậy mà đều mở dạng, à nụ bỉ cũng thế, cái này cũng thế, đều rất có thể kháng đánh. Hắn trước đó một quyền kia không nói dùng 10 phần lực, nhưng là 3 y phần cũng có, chỉ là đả thương đối phương mà thôi. Ngươi vợ ơ y ma giết qua thần minh. Ý Dạ Nạt biểu lộ khẽ giật mình, một mặt không thể tin. Cũng liền như vợ ơ y đi. Vừa mới nói xong, trực tiếp lại lần nữa ra tay. Ý Dạ Nạt đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng thiên triểu mâu nên kích. Tô Thanh né tránh, thiên triểu mâu đâm trên mặt đất, chỉ thấy toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, một mảng lớn diện tích trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh biết vì cảm giác gì thứ này không thích hợp, cái này lực sát thương có chu tờ quá kinh khủng. Thần chi chỉ lúc này, Ý Dạ Nạt lại lần nữa ra tay, trên tay bắn ra vừa đến hồng quang trực tiếp bắn về phía Tô Thanh. Tô Thanh lướt qua, hồng quang rơi xuống mặt đất trực tiếp phát sinh kịch liệt nổ tung, nổ ra một cái 100m lớn nhỏ hố sâu. Dương chi lực Tô Thanh phát giác được Ý Dạ Nạt thần lực thuộc tính. Đồng thời cũng muốn lên một bộ phận có quan hệ Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mì giới thiệu. Hai người đại càn đế quốc là đời thứ 3 thần minh, là đại biểu hỗn độn, cũng chính là âm dương. Mà trong tay trường mâu cũng là âm dương lực lượng biểu hiện. Chỉ là cái này lại như thế nào, nên đánh bạo vẫn là cần đánh nổ. Vào lúc này, hắn chỉ cần phát huy chính mình am hiểu nhất đồ vật. Phanh một tiếng bắt quái lĩnh vực mở ra, Tô Thanh trong nháy mắt đi vào Ý Dạ Nạt sau lưng. Thiết Sơn Kháo trong chớp nhóm này, Ý Dạ Nạt cũng phát giác được Tô Thanh khí tức, trong lòng kinh ngạc đối phương vợ ơ y ma có thế không gian Nazi, chỉ là khí tức nguy hiểm tới gần, hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể đem thần lực ngưng tụ ở sau lưng. Thế nhưng là, hắn quá coi thường Tô Thanh lực lượng. Thì cái này va chạm, Ý Dạ Nạt cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều mau ra đây, cả người trực tiếp bị đụng bà tờ đầu và nở ve ho. Cái này còn chưa kết thúc, sau đó cũng là Tô Thanh tiết tấu. Chỉ thấy Tô Thanh không ngừng tại Ý Dạ Nạt chung quanh chuyển vị. Trong tay nắm đấm không ngừng vung ra, quên quên đến thịt, đánh Ý Dạ Nạt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhân loại, cút ngay cho ta. Ý Dạ Nạt ra sức phía dưới trực tiếp đem thiên triểu mâu xoay tròn. Gặp này, Tô Thanh cũng là trực tiếp tránh đi. Tuy nhiên cảm giác được cái này trường mâu đối với hắn cũng không có chí mạng hiệu quả, nhưng là hắn biết tuyệt đối cũng không chịu nổi. Dù sao cũng là thần khí cố, quản chi là hình chiếu, như vậy cũng không phải bình thường vũ khí có thể sánh ngang. Đem Tô Thanh ép ra về sau, lúc này Ý Dạ Nạt triệt để sưng một vòng. Bạo Tô Thanh đột nhiên cười một tiếng, phun ra một chữ. Sau một khắc, Ý Dạ Nạt kêu đau một tiếng, trên thân đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên tiếp nổi mụn, dường như bị người tại thể nội đánh vô số quyền. Thật đúng là cứng rắn, cái này đều không chết. Tô Thanh nhìn thấy một màn này yên lặng nói ra. Thân thể thứ này quá bụt, chỉ cần có thần lực, liền có thể vô hạn duy trì. A, ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi. Ý Dạ Nạt chịu đựng trên thân đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên triểu mâu hướng lên trời nhất chỉ thấy đột nhiên thiên địa bừng sáng. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái không gì sánh được ánh sáng cự đại viên cầu từ không trung nện xuống tới. Đi chết đi, viên cầu đột nhiên ra tốc, trực tiếp rơi xuống Tô Thanh trên thân. Một giây sau, vô tận tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hòn đảo đều dường như run rẩy lên. Bờ biển nước biển đều bị lao ra vài trăm mét, trên trời cũng nhiều ra một cái mây hình ấm. Ha ha ha, chết đi, đáng chết nhân loại. Ý Dạ Nạt trông thấy tình cảnh này, cười to nói. Phàm là không tôn kính thần minh đều phải chết, riêng là cái này dám thí thần người. A Tị Đạo Tam Đao phá lúc này, chỉ thấy một cỗ màu xám đao khí đột nhiên theo sóng năng lượng trong cực nhanh bay ra. Ý Dạ Nạt một cái nghiêng người muốn tranh né, chỉ là đã không kịp, trực tiếp bị xẹt qua tay trái. Một cánh tay lại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong bay thẳng đến không trung. Thật cho kình công kích. Tô Thanh cánh tay phải hòa đến, toàn thân quấn quanh tà khí cùng sát ý ba động đi tới. Nửa người trên ý phục đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong cơ thể hắn nội lực trực tiếp thiếu 5.000 năm. Trừ bỏ phóng thích công kích bên ngoài, còn lại đều là cái kia một đợt công kích xóa đi. Vốn là hắn cho là mình cửu dương nội lực có thể cho hắn miễn dịch cái này dương thuộc tính công kích. Thế nhưng là hắn có chút nhớ nhung quá nhiều, cái này thần minh công kích bên trong cố có thần bí thần tính vật chất, để hắn chỉ có thể miễn dịch hỏa diễm, nhưng không thể triệt để miễn dịch những thứ này vật chất, chỉ có thể dựa vào kim cương bất hoại thần công chống cự một bộ phận. Mà nội lực của hắn chủ yếu là vì chống cự những thứ này vật chất mà tiêu hao. Ngươi vì cái gì không có chết? Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Tô Thanh, Ý Dạ Nạt một mặt chấn kinh. Vừa mới một kích kia thế nhưng là tiêu hao hình chiếu trong thân thể chỗ có thần lực, vừa y ma giết không chết chỉ là một cái nhân loại. Dạng này kết quả hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Không có có thần lực đi. Tô Thanh cũng liếc một chút xem thấu Ý Dạ Nạt lúc này trạng thái. Tính danh, Ý Dạ Nạt hình chiếu chủng tộc, thần minh tu vi, cấp 9 suy yếu không có có thần lực, ta cũng có thể giết ngươi. Ý Dạ Nạt gượng chống lấy. Cầm lấy trường mâu chỉ hướng Tô Thanh. Liền dựa vào cái này, Tô Thanh trực tiếp vung ra một đao màu xám đao khí. Ý Dạ Nạt không chút do dự dùng thiên triểu mâu ngăn trở còn lại. Cả hai đụng vào nhau phát sinh kịch liệt ma sát. Thiên triểu mâu là phai mờ, A Tị Đạo Tam Đao đao khí cũng là phai mờ. Cả hai gặp phải cùng một chỗ trực tiếp bắt đầu gặp nhau phai mờ. Cuối cùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, thiên triểu mâu thanh này thần khí hình chiếu biến mất. Mà Ý Dạ Nạt sau cùng cậy vào cũng không có. Đợt. Cầu toàn đặt trước.